Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 503, góc truyện audio.com, chương 503. Trên thực tế, nếu tổ tiết mục đã dám nói như thế, thì chuyện này chắc chắn phải có kết quả, hoặc là vì Đường Ninh mà quyết tâm làm vậy, chắc là cô phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới dám chấp nhận làm vậy chứ nhỉ. Sau một hồi chuồng kêu, đối phương cuối cùng cũng bắt máy, người dẫn chương trình lập tức nói rõ rằng mình đang quay chương trình trực tiếp cùng với Đường Ninh, đồng thời cũng nói ra vấn đề nhạy cảm đó, nhưng đối phương lại không hề nói gì, trực tiếp cúp máy. Chỉ cần là một nghệ sĩ thông minh sẽ không bao giờ trực tiếp biểu đạt lập trường của mình. Bởi vì hơn 30 nghệ sĩ lên tiếng, nếu như chỉ một mình anh ta được gọi, nếu như anh ta chủ động nói thì chẳng phải sẽ trở thành người để công chúng chỉ trích sao? Anh ta không ngốc, sau đó đài truyền hình bị rất nhiều fan hâm mộ công kích, trong đó có người bảo vệ Đường Ninh, cũng có người nhìn Đường Ninh không vừa mắt. Thật sự phải náo loạn đến như thế sao? Đường Ninh tỏ ra rất bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn người dẫn chương trình một chút, sau đó mới ngồi thẳng người nói. Thật ra hôm nay, nhân lúc đang quay trực tiếp chương trình đại chiến siêu sao này, tôi cũng có một quyết định rất quan trọng cần thông báo, chắc chắn sẽ không dập tắt hy vọng của mọi người. Bởi vì đang quay trực tiếp cho nên trên mạng đã có rất nhiều người cào bàn phím. Hình như Đường Ninh muốn nói rằng cô ấy đã nhận vai diễn trong một bộ phim Mỹ. Còn phải hỏi à, đáp án đã rõ ràng ra đấy còn gì. Mặc dù tôi rất thất vọng về Đường Ninh, nhưng vẫn hy vọng có thể nghe được tin khác từ miệng Đường Ninh. Kế hoạch đổ vỡ, để tôi xem làm sao cô ta có thể ở lại giới nghệ thuật này. Khi tất cả mọi người đều nghĩ là Đường Ninh sẽ công bố một tin quan trọng về công việc thì đã thấy cô tao nhã đứng dậy, sau đó đối mặt với những fan hâm mộ ở phòng nghe cúi đầu chào. Thật ra để làm ra quyết định như thế này, tôi đã bỏ rơi rất nhiều người. Tôi biết hiện tại rất nhiều người còn đang chờ tôi bị ngược, bị vả mặt, nhưng thật đáng tiếc tôi muốn nói cho các người biết, hôm nay tôi mượn trường quay của đại chiến siêu sao chính thức công bố cho mọi người biết một chuyện. Tôi tuyên bố, Đường Ninh tôi từ hôm nay trở đi, sẽ không còn hoạt động trong giới điện ảnh nữa. Đợi chút, giải nghệ, hóa ra không phải Đường Ninh muốn nói về vấn đề phim Mỹ, mà nói rằng mình muốn giải nghệ. Giải nghệ, hai chữ hời hợt như thế, dường như chứa đựng lực lượng vô cùng lớn, hung hăng vả vào mặt 30 mấy nghệ sĩ kia. Các người nói cô lăng xê, các người nói cô vô liêm sỉ, nhưng ngay lúc này sự phản công của cô lại là giải nghệ. Không phải đưa ra tài nguyên tốt hơn, không phải kéo Mặc Đình ra, cũng không phải kiếm cớ này cớ nọ. Cô muốn giải nghệ, không phải chứ, Đường Ninh, bởi vì chuyện này mà cô không coi trọng cái vòng này nữa, hay là... Liên tục quay 3 bộ phim tôi đã rất hài lòng, cũng đến lúc đi làm những việc khác rồi. Đường Ninh mỉm cười đáp, tôi chỉ hy vọng những người đã từng ghét bỏ tôi, lừa dối tôi, nói tôi lăng xê có thể nhớ kỹ, hôm nay các người bị Đường Ninh tôi vả mặt. Dự định của tôi là không nhận thêm phim, mà mục đích của tôi là thành công và rút lui, nên tôi dứt khoát chọn giải nghệ. Phản ứng của Đường Ninh khiến tất cả mọi người sợ. Góc truyện audio.com ngây người, bởi vì bọn họ đã từng nghĩ đến việc Đường Ninh sẽ tìm tất cả các lý do để biện minh, nhưng lại không thể ngờ cô sẽ trực tiếp giải nghệ ngay trong thời điểm như thế này. Các người nói tôi ký hợp đồng với đạo diễn người Mỹ, vậy thì tôi không nhúng tay vào lĩnh vực điện ảnh nữa. Không ít người cho rằng Đường Ninh hiện tại đã đi đến đỉnh cao của sự nghiệp cũng sẽ không làm ra những chuyện ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Thế nhưng cô lại, luôn luôn không chọn cách giải quyết bình thường. Ôi trời, Đường Ninh trực tiếp tuyên bố giải nghệ rồi sao? Cách chương.